Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1550. Chương 1550, Thành là nhà giàu đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ta liền ra kỹ thuật bản vẽ và độc quyền. Cái khác ta cái gì cũng không để ý. Tương lai kiếm tiền ta chỉ cần 1/4. Còn dư lại làm sao sản xuất, làm sao chia lời hai người các ngươi hiệp thương. 10 năm sau ta huê hồng liền kết thúc. Còn dư lại đều là các ngươi. Tiếu Đức Tường rơi vào sâu tư. Thành tựu hoa hậu hãng cơ giới xưởng trưởng. Hắn nhất định phải cân nhắc luôn mãi. Mới có thể làm ra quyết định chính xác. Vạn Phong cái phương án này Tiếu Đức Tường cũng không xa lạ gì. Ban đầu Vạn Phong cho hoa hậu bày mưu tính kế thời điểm, liền là dùng loại phương pháp này. Kỳ hạn có 5 năm 7 năm, nhất dài là 10 năm, chính là hoa hậu trợ lớn. Trợ lớn Vạn Phong còn có 1 năm huê hồng kỳ. Hoa hậu trợ lớn cái này 10 năm cũng là cho hắn cống hiến mấy chục triệu huê hồng. Cái này cũng là hợp tình hợp lý. Tiếu Đức Tường cũng không có điều gì dị nghị. Hắn suy tính là thiết bị đầu tư sửa đổi, cùng với và động cơ đia đần nhà máy sản xuất phân phối vấn đề. Nếu không ngươi cân nhắc một chút, không được ngày mai ngươi phái nhân viên kỹ thuật đến ta trong xưởng cầm tư liệu cầm tới. Bao gồm công trình bản vẽ, chi phí hạch coi là cái gì. Như vậy các ngươi trong lòng có cái để tốt phán đoán một chút được vẫn là không được. Tiếu Đức Tường cho rằng Vạn Phong lời này có đạo lý. Cũng tốt, ngày mai ta phái người cầm tư liệu cầm tới. Thật tốt tính một chút, nếu như các ngươi cảm giác được. Ta đi ngay và động cơ đia đần nhà máy thương lượng một chút. Sau đó chúng ta ba phương ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Tiếu Đức Tường gật đầu. Trước sau hai người dùng nửa giờ liền đem sự việc nói xong. Ngày mai Tiếu Đức Tường đến nhà máy Nam Loan đi lấy đồ án thiết kế và nhà máy Nam Loan làm ra chi. Phí hạch coi là sách. Trở về phán xét. Còn như bọn họ có thể hay không cầm bản vẽ nghiên cứu hoàn mình trộm liền. Hoặc là chuyển tay cầm bản vẽ tiết lộ ra ngoài mưu lợi Vạn Phong một chút đều không suy nghĩ. Muốn đến loại chuyện này vậy sẽ không phát sinh. Đi qua đội hoa hậu bộ thời điểm. Loan Trường Viễn cũng đúng lúc tan việc từ đội bộ đi ra. Hai người cùng bạn vừa tán gẫu một bên đi về nhà đi. Ngươi và Tiếu Đức Tường đã nói. Mới vừa rồi nói, hắn cần toàn phương vị cân nhắc một chút, suy nghĩ kỹ lại cho ta câu trả lời. Thận trọng là đúng, cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm sao. Các ngươi hoa hậu phân trạm đài thiết kế ở nơi nào? Nha, đây là Vạn Phong mới nhớ tới mình còn không biết hoa hậu đứng ở địa phương nào. Ngươi xem hoa hậu còn có địa phương xây trạm xe sao? Hoa hậu vậy quả thật không địa phương xây trạm xe, trừ phi xây đến ruộng nước bên trong. Không nghĩ tới thật đúng là bị Vạn Phong đoán trúng, chỉ có thể xây đến tu tạo nhà máy phía sau ruộng nước trong. Chân thực không địa phương xây, vậy các người không bằng liền xây đến đội hoa tiền bộ nơi đó. Vạn nhất tương lai chợ phiên lại xây dựng thêm làm thế nào? Đến lúc đó ở chợ phiên ở giữa kẹp cái trạm xe lửa. Thật giống như cũng có đạo lý. Ngày mai cái vấn đề này liền thảo luận. Bên này đường sắt cũng sắp dọn dẹp đến Tương Uy. Qua trạm nhỏ lại vẫn không chọn chọn địa phương. Đến Loan ra thời điểm, Loan Phượng đã làm xong cơm. Đây là Vạn Phong đến nhà nàng. Nàng bận rộn ít nhất một lần. Chính là bắp cải hầm đậu hũ rán bánh bột ngô. Thật đơn giản, lúc ăn cơm, Loan Phượng cho Vạn Phong múc một chậu nhỏ đậu hũ, dùng cái đĩa sắp xếp ba cái bánh bột ngô. Vạn Phong ăn được nồng nhiệt, cầm ba cái bánh bột ngô cũng tạo. Ăn xong, Vạn Phong sờ một cái cổ bụng, so hạ tiệm cơm cảm giác khá tốt. Tối nay Vạn Phong không chuẩn bị cùng Loan Phượng đi sau núi chạy hết. Hắn chuẩn bị đánh chơi game. Nhà Loan Phượng vậy hai đài máy game vẫn còn ở. Chẳng qua là Trương Tuyền sau khi đi Loan Phượng thật giống như đối với chơi game vậy mất đi hứng. Thú, trò chơi cơ bản là đường phố cơ hội bản đôi đoạn long và thần ninja rùa. Gặp Vạn Phong muốn chơi game, Loan Phượng vậy hứng thú. Hai người ngay tại máy game lần trước bữa đập đập đập. Một mực đập đến buổi tối 10 giờ hơn đồng hồ sau mới ngủ. Tỉnh dậy, Vạn Phong tinh thần sảng khoái. Loan Phượng gió xuân mặt đầy. Vạn Thủy Minh hiển nhiên tối ngày hôm qua đối với Vạn Thiên Tường nói rất nhiều câu chuyện. Hơn nữa đoán chừng là nói đến nửa đêm về sáng. Nếu không Vạn Thiên Tường không thể nào ngáp liên hồi. Ngày hôm nay Vạn Phong lần nữa hóa thân hướng đạo, mang Vạn Thiên Tường ở Tương Uy Ngao Du. Trong trí nhớ Vạn Phong đã không nhớ rõ mình làm qua bao nhiêu lần hướng dẫn du lịch chuyện. Hắn đang suy nghĩ là không phải có thể ra một phần Tương Uy du lịch tiến công chiếm đóng. Nói không chừng còn có thể bán nhiều đâu. Thăm viếng trạm thứ nhất tự nhiên vẫn là hắn xí nghiệp. Đánh từ đi vào nhà máy Nam Loan một khắc đó trở đi. Vạn Thiên Tường trên mặt chính là biểu tình hâm mộ. Mình người em trai họ này nhất định chính là thần nhân nha. Trên đường chính chạy khắp nơi Nam Loan mô tô chính là xuất từ hắn xí nghiệp. Hơn nữa cái này còn muốn tạo xe hơi. Vạn Phong mang hắn đi xem tập đoàn Nam Loan xe hơi công ty hữu hạn đã xây dựng hai cái xa mô hình. Đều là xe chở hàng. Một cái nhọn người đầu tiên tóc húi cua. Hình dáng xem đẹp vô cùng. Ở thăm viếng thời điểm, Vạn Phong hướng hắn giới thiệu mình xí nghiệp quy mô. Công chức tiền lương phúc lợi đãi ngộ. Lão đệ, người xí nghiệp này một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền? Cái này là Vạn Thiên Tường tương đối quan tâm hỏi đề. Mấy chục triệu đi, Vạn Phong không có nói thật. Thật ra thì cái này chỉ là nông dùng xe lời. Nhà máy Nam Loan một năm sản xuất 30.000 đài tả hữu nông dùng xe. Lời ngay tại mấy chục triệu bây giờ. Nếu như tính lại lên xe gắn máy và những thứ khác lời. Hắn sợ mình vị này đường ca không tiếp thụ nổi. Ở thập niên 80 thời kỳ cuối, người nói mình một năm có mấy cái trăm triệu lời. Có vài người cần phải bệnh tim không thể. Nhưng chính là mấy chục triệu Vạn Thiên Tường vậy không tiếp thụ nổi. Lão Thúc nói cho hắn hắn xưởng nhỏ bởi vì sản lượng mở rộng. Năm nay dự trù có 700-800 ngàn lời hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nơi này còn ra tới cái mấy chục triệu. Người nếu là một năm muốn được lợi cái 32-100 nghìn. Không được thì đến 77 han đi và đại cô nhà đứa nhỏ kết hội bán xe gắn máy đi. Nếu như muốn một năm được lợi cái 80-100 ca liền chuẩn bị một chút xuống. Ta cho ngươi cái hạng mục xem Lão Thúc như vậy mình làm nhà máy. Tiếp theo Vạn Phong liền mang. Theo Vạn Thiên Tường ở vịnh Nam Đại bên trong đi loanh quanh. Thời gian lại giới thiệu một ít hãng tình huống. Vạn Thiên Tường bị đánh vào là lộ ra thấy rõ. Ở bọn họ vì một năm mấy ngàn đồng tiền thu vào dương dương tự đắc thời điểm. Nơi này mở người của xí nghiệp 100.000 mới thuộc về giai đoạn khởi bước. Vậy ta nếu là xuống, có thể làm gì? Ngươi có thể làm gì cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta để cho ngươi làm gì. Ta trong tay thật vẫn có một cái bán lẻ. Và tầm thường một cái lặt vặt. Đầu tư không lớn, bởi vì người ta bây giờ đang ở liền. Vì vậy dụng cụ nhân viên đều là có sẵn. Hơn 10 cái người. Một năm ít nhất mấy trăm ngàn thu vào không thành vấn đề. Cái đó liền pin hạng mục Vạn Phong liền. Cảm thấy tốt vô cùng. Hết thảy đều là có sẵn. Chỉ cần một cái xưởng mà thôi. Thậm chí còn không cần quá lớn xưởng. Cái này hạng mục Vạn Phong liền chuẩn bị để cho Vạn Thiên Tường liền. Để cho hắn trước từ liền pin làm lên. Liền 2 năm liền bắt đầu lên bình ắc quy. Hắn xe chở hàng tương lai bình ắc quy cung ứng đã đủ Vạn Thiên Tường liền tức giận. Tương lai lại chuyển đổi được pin lithium lên. Đừng quên, Hồng Nhai còn có một cái Hoàng Hải bình ắc quy nhà máy. Vậy tương lai cũng là hắn. Như vậy để cho hắn pin nhà máy theo nhà máy Nam Loan kinh doanh không ngừng biến hóa lớn mạnh.